Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 418, bán thú nhân. 1-2, phản hồi trang sách cỡi thái khắc, Tả Nghị sừng sững tại cao đồi núi phía trên. Ánh mắt của hắn lướt qua Lục Nhân Nhân thảo nguyên, rơi vào nơi xa sông ngòi chi bờ. Nơi đó là một chi bán thú nhân bộ lạc nơi trú quân. Dựa theo Địa Tinh Lão Tế tự thuyết pháp, bán thú nhân là cả vùng đất số lượng tối đa trí tuệ chủng tộc. Chúng rộng khắp sinh hoạt tại xâm lâm, thảo nguyên cùng giữa núi non, lấy bộ lạc hình thức kết thành rời rạc liên minh, dũng mãnh hiếu chiến dã man khát máu. Một người trưởng thành bán thú nhân thân cao có thể đạt tới 2 mét. Thể trọng vượt qua 200 cân, da thịt của bọn nó hiện lên màu xanh lá cây, sư miệng rộng rãi trước mũi ngạch nhô lên, chiều dài hai khỏa răng nanh sắc bén, thích đem đầu tóc ghim thành từng đám cây bím tóc nhỏ. Càng là cường đại bán thú nhân, bím tóc nhỏ số lượng càng nhiều. Đây là chúng vũ dũng biểu tượng. Tuy trải qua nguyên thủy du mục bộ lạc sinh hoạt, nhưng bán thú nhân có được chính mình văn minh, chúng có bản thân ngôn ngữ, văn tự, chiến ký cùng thần thuật truyền thừa. Bộ lạc của bọn nó tế tự được xưng là Tát Mãn Shaman, nắm giữ lấy nhiều loại thần thuật, ở trong bộ lạc địa vị hết sức quan trọng, cùng đệ nhất dũng sĩ đảm nhiệm tù trường bình lên bình ngồi. Về bán thú nhân đủ loại, là Địa Tinh Lão Tế tự báo cho Tả Nghị. Trăm ngàn năm qua, Địa Tinh vẫn luôn bị bán thú nhân khống chế cùng nô dịch. Gru bộ lạc trước kia cũng không cách nào chịu được bán thú nhân nghiền ép, mới bị bức bách di chuyển đến bây giờ địa phương. Nhưng Địa Tinh Lão Tế tự e rằng không nghĩ tới, cự ly chúng vẻn vẹn 100-200 dặm địa phương, liền tồn tại một chi bán thú nhân bộ lạc. Chỉ bất quá bởi vì đại sơn cách trở mới không có bại lộ sự hiện hữu của bọn nó. Tả Nghị là tại 2 ngày trước cùng bán thú nhân tao ngộ. Lúc ấy hắn đang ở trên thảo nguyên săn đuổi đàn sói. Kết quả ngoài ý muốn phát hiện một chi bán thú nhân đi săn tiểu đội. Không có bất kỳ câu thông giao lưu. Hùng hãn bán thú nhân dùng cung tiễn, toa thương, chiến phủ cùng chiến truy hướng Tả Nghị phát động công kích. Kết quả tự nhiên không có lo lắng, chúng tất cả đều ngã xuống Tả Nghị dưới thân kiếm. Cân nhắc đến bán thú nhân đối với ven hồ thành trại uy hiếp, Tả Nghị đi qua 2 ngày tìm tòi, rốt cuộc tìm được chúng nơi trú quân. Một mặt màu nâu đen chiến kỳ đón gió tung bay, phía trên dùng đỏ tươi thuốc màu miêu tả bộ tộc đồ đằng xăm sức. Dưới chiến kỳ là nham đất lũy thế mà thành tế đàn. Vây quanh tế đàn rậm rạp lấy từng tòa lều vải. Bán thú nhân nhóm đối với bản thân an toàn hiển nhiên rất tự tin. Chúng không có kiến tạo bảo hộ nơi trú quân hàng rào tường. Chỉ là dùng rào chắn tới nuôi trâu ngựa đều gia súc. Không ít vây quanh gia thú bán thú nhân đang ở trong nơi trú quân bận rộn. Còn có một ít cao đại cường tráng chiến sĩ ăn mặc giáp ra tay cầm vũ khí tới lui tuần tra. Nhất phái phồn vinh cảnh tượng, Tả Nghị chú ý tới nơi trú quân bên trong còn có Địa Tinh. Số lượng cũng không ít, chúng bị bán thú nhân dùng roi da quật lấy làm khổ hoạt. Thái Dương sắp xuống núi, ra ngoài đi săn đội ngũ nhao nhao trở về, để cho nơi trú quân càng thêm náo nhiệt. Bán thú nhân nhóm đốt lên đống lửa, mắt thấy trời sắp tối rồi, Tả Nghị quyết định xuất kích. Hắn lấy tay hư bát, bỗng dưng cầm chặt một bả màu đỏ thẫm trường thương. Cái thanh này siêu trác cấp bậc kỵ sĩ thương đã từng nương theo Tả Nghị tại Asaet thế giới trong chinh chiến nhiều năm, tại hắn tấn chức truyền kỳ về sau liền đã xuất ngũ. Một mực được lưu giữ trong không gian chỉ hoàn bên trong không có sử dụng qua. Hôm nay là lần đầu lấy ra. Đã lâu, lão tiểu nhị phảng phất đã nghe được Tả Nghị tân sinh. Trường thương khẽ run, lòng nhà luyện chế đầu thương lập lòe khiếp người hào quang. nó tải đáp lại tả nghị, khát vọng chiến đấu cùng máu tươi tẩy lễ. Thái Khắc, tả nghị khẽ quát một tiếng. Dưới háng Thái Khắc đột nhiên phát lực từ đồi núi thượng tung người nhảy dựng, mở ra tráng kiện tứ chi hướng phía bán thú nhân phía doanh địa phóng đi. Tốc độ càng lúc càng nhanh, ngắn ngủn hơn 10 giây. Thái Khắc gia tốc đến 100 km vận tốc. Khò khè Cáp Nha, phụ trách ở ngoại vi tuần tra bán thú nhân chiến sĩ phát hiện bay nhanh mà đến tả nghị cùng Thái Khắc, lập tức kêu lớn lên. Ô tương đương hùng hồn thê lương tiếng kèn trong khoảnh khắc ở trong nơi trú quân vang lên. Rất nhanh, một chi bán thú nhân lang kỵ binh hùng hổ địa từ trong nơi trú quân vọt ra. Chúng khống chế lấy màu xám tòa sói, huy vũ lấy chiến phủ cùng đại truy, rít gào tiếng giống giận dữ liên tiếp. Trong đó xông lên đầu tiên người kia bán thú nhân kỵ sĩ vô cùng cao đại cường cường tráng. Trên đầu của nó ghim đầy đủ mọi màu sắc bím tóc nhỏ, to mọng mũi to treo kim hoàn, mắt lộ ra hung quang phun khí thô. Cách vài trăm mét cự ly, tả nghị cùng người này bán thú nhân ánh mắt chạm vào nhau, sát cơ nghiêm nghị, nắm tay bên trong trường thương. Một cỗ đã lâu chiến ý tại tả nghị trong cơ thể nhen nhóm, để cho hắn nhiệt huyết trở nên sôi trào. Hắn không có thép ném lao hoặc là lôi rõ ràng bữa để đối phó người này hiển nhiên là thủ lĩnh bán thú nhân, mà là giơ lên long nha kỵ sĩ thương. Sát, Thái Khắc đột nhiên ra tốc, về phía trước thẳng tắp duỗi ra trường thương lộ ra huyết sắc hào quang. Vô cùng sắc bén mũi thương ma sát không khí, giấy lên nóng bỏng liệt diễm, hai bên đối với hướng. 300 đến 400 mét cự ly trong nháy mắt tới. Ha, bán thú nhân thủ lĩnh mở ra miệng lớn dính máu phát ra như lôi đình rít gào. Đột nhiên ra sức ném ra rảnh tay bên trong chiến phủ. Hô, trầm trọng giao hai lưỡi chiến phủ gào thét lên hướng tả nghị trước mặt phi chém mà đến. Tốc độ nhanh tới cực điểm, nhưng mà tả nghị ánh mắt nháy cũng không nháy. Long nha trường thương như thiểm điện về phía trước đâm ra, vừa vặn đánh trúng vào bay tới chiến phủ. Đinh, cùng với một tiếng giòn vang, ngưng tụ bán thú nhân thủ lĩnh lực lượng cường đại chiến phủ bị phá khai, thiêu đốt lên đấu khí liệt diễm. Long nha kỵ sĩ thương tiếp tục dọc theo nguyên lai quỹ tích đâm về đối thủ. Phụt. Trường thương không hề có ngưng trệ địa xuyên qua bán thú nhân thủ lĩnh dày đặc giáp da cùng thân hình, trong chớp mắt khiến nó cùng dưới háng tòa sói chia lìa. Dư thế không giảm địa tiếp tục đâm mặc theo ở phía sau cái thứ hai, cái thứ ba bán thú nhân. Phanh, Thái Khắc hung hăng địa đánh lên một đầu tòa sói, tại đem bị đâm cho gãy xương gân gãy đồng thời, cũng đem nó tính cả trên lưng bán thú nhân chiến sĩ một chỗ đụng bay ra ngoài. Giờ này khắc này tả nghị long nha trường thương đã chuỗi lên ba người bán thú nhân. Hắn lấy tay trái chấp thương, tay phải kéo ra xích long kiếm quét ngang, trong nháy mắt liên tục chém ngang lưng hai người giao thoa mà qua bán thú nhân kỵ binh. Lâm ly máu tươi phun một đường, vẻn vẹn mấy giây liền đánh xuyên bán thú nhân kỵ binh đội ngũ. Hắn không chế lấy Thái Khắc thay đổi phương hướng một lần nữa đối mặt địch nhân. Trong tay trường thương giơ lên cao cao. A khốc lỗ, bán thú nhân các chiến sĩ tất cả đều đỏ trong mắt. Chúng cuồng hô gào thét, trong thanh âm tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng. Nhao nhao quay đầu từ phương hướng bất đồng vây công giáp công tả nghị. Nhưng mà không đợi chúng một lần nữa tổ chức hào hàng ngũ, tả nghị ngang nhiên sát nhập chúng trung gian, trường thương nhanh đâm trường thương quét ngang, nhất thời nhấc lên tân gió tanh mưa máu. Không có một cái bán thú nhân chiến sĩ có thể ngăn cản tả nghị một kích. Tuy chúng chiếm cứ lấy số lượng ưu thế, cũng là bị tả nghị tung hoành ngang dọc tới lui tàn sát. Tiếng giống giận dữ, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên đan chéo cùng một chỗ, truyền đến chỗ rất xa. Ô tương đương đương bán thú nhân trong doanh địa lần nữa vang lên tiếng kèn thời điểm. Tả Nghị xung quanh lại không có bất kỳ việc riêng lấy đối thủ. Mà giờ này khắc này Tả Nghị đang cảm thụ được sục sôi lực lượng trở về không nhanh hơn sướng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.